Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1424, chuẩn bị. Dương Trần mỗi tiếp nhận một viên ngọc giản, thần thức liền khẽ quét mà qua, đem bên trong bức họa, đều ghi chép lại, nửa chén trà nhỏ thời gian. Hắn đã đem tất cả bức họa, toàn bộ khắc lục tại trong óc. Lập tức, hắn nhắm hai mắt, bắt đầu đem những hình vẽ này, từng tái tương đối, 50 vị hoang nô thấy thế, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu, không biết Dương Trần đây là đang làm gì, chủ nhân hắn, cái này có làm được cái gì? Man Mãng, ngươi đi theo chủ nhân thời gian lâu nhất, biết đây là cớ gì sao? Hoang nô bọn họ nghị luận ầm ĩ, đều không rõ. Ghi chép hoang trận lâm địa đồ đến cùng có tác dụng gì? Lập tức bọn hắn ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Man Mãng hỏi tham. Man Mãng nghe vậy cười khổ một cái, nói ra: ta chỉ so với các ngươi nhiều gặp được chủ nhân hai ngày mà thôi, làm sao có thể biết chủ nhân dụng ý? Không có đạt được đáp án, hoang nô bọn họ đành phải lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Có thể người sau lại là một mực nhắm mắt, tựa hồ tiến vào trong tu luyện. Bọn hắn sở dĩ sẽ có như vậy cảm ứng, bởi vì Dương Trần thể nội, đại hoang quyết, một mực tại vận chuyển. Liên tục không ngừng thứ hấp thu chung quanh man hoang mê vụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua có nửa canh giờ lâu. Tất cả hoang nô cũng chờ không nhịn được, đem ánh mắt lại nhìn phía Man Mãng. Ý kia là, ngươi đi đem chủ nhân làm tỉnh lại. Man Mãng đầu, dao động cùng trống lúc lắc một dạng, thấp giọng nói ra, ta cũng không muốn trêu chọc chủ nhân. Cũng khó trách Man Mãng sẽ như thế. Chỉ cần hắn cảm ứng được Dương Trần thể nội, đại hoang quyết, khí tức. Trong lòng liền thăng không dậy nổi nửa phần ý niệm chống cự. Thậm chí là sinh ra phản bội ý nghĩ. Đều sẽ thần hình câu diệt. Cũng chính bởi vì vậy, coi như bọn hắn biết đại hoang quyết ngay tại Dương Trần thể nội, lại là không có khả năng hướng ra phía ngoài lộ ra mảy may. Như vậy lại rằng co nửa canh giờ, hoang nô bọn họ thật sự là chờ không nổi nữa, bắt đầu lặng yên nghị luận lên. Lại tiếp tục chờ đợi, sợ là phản tộc liền muốn đạt được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Man Mãng, ngươi ngược lại là nói một câu a. Yêu nô bọn họ trong lòng giống như là mọc cỏ một dạng, lại như cùng kiến bò trên chảo nóng, thậm chí vò đầu chảo tai. Bọn hắn tại hoang trận lâm bên trong bảo vệ gần vạn năm lâu, vì chính là kéo dài phản tộc, cùng chờ đợi tân chủ nhân đến. Thế nhưng là tân chủ nhân chờ đến, phản tộc lại tiến nhập hoang trận lâm. Phải làm sao mới ổn đây? Lập tức, ánh mắt của bọn hắn lại nhìn phía Man Mãng. Man Mãng thấy thế, biết mình phần lớn là tránh không khỏi. Cắn răng một cái, tiến lên hai bước, ôm quyền dùng lời nhỏ nhẹ nói ra. Chủ nhân, hắn vừa mới nói hai chữ. Dương Trần hai mắt, chính là bỗng nhiên mở ra. Một màn này, đem hắn giật mình kêu lên. Theo bản năng lui lại hai bước, hắn còn tưởng rằng Dương Trần muốn nổi giận. Thế nhưng là, tiếp đó, Dương Trần lại là lẩm bẩm. Còn có ba khu không rõ ràng địa phương, cũng may khoảng cách đều không xa. Lập tức, hắn một thanh kéo qua Man Mãng, một tay chỉ hướng một cái phương hướng. Phân phó nói, xuất phát. Man Mãng không dám thất lễ, thân hình cấp tốc phóng đại. Kéo lấy Dương Trần, phi tốc hướng về Dương Trần chỉ phương hướng mà đi. Còn lại hoang nô thấy thế, hai mặt nhìn nhau, nhưng do dự một chút, hay là đi theo sau lưng Man Mãng. Như vậy qua thời gian một chén trà công phu, Dương Trần đột nhiên nói ra, ngừng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, đem mảnh khu vực này hết thảy, đều in vào trong đầu. Lại chỉ hướng một phương hướng khác, nói ra, bên này, Man Mãng không dám mở miệng, tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về một phương hướng khác mà đi. Sau lưng đi theo Hoang Nô thấy thế, thì là càng phát không hiểu. Bọn hắn tại Hoang Trận Lâm bên trong, sinh tồn gần vạn năm lâu, có thể nói đối với mỗi một chỗ, đều hết sức hiểu rõ. Vì sao vẫn là như thế? Chẳng lẽ đang tìm cái gì? Trầm mặc nửa ngày, bọn chúng cố nén trong lòng không hiểu, tiếp tục cùng sau lưng Man Mãng. Như vậy lại qua nửa khắc đồng hồ, Dương Trần khoát tay chặn lại, Man Mãng thì dừng thân hình. Lần này Dương Trần cẩn thận quét mắt hồi lâu, bởi vì lần này khu vực so trước đó lớn hơn nhiều. Sau đó, hắn không nói một lời, một tay chỉ hướng những phương hướng khác. Man Mãng thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, lướt đi thân hình đồng thời, lẩm bẩm, xem ra trông cậy vào chủ nhân hy vọng có chút mong manh. Lần này, trọn vẹn qua hai canh giờ, Dương Trần mới khoát tay để Man Mãng dừng thân hình. Không chờ hắn liếc nhìn chung quanh, còn lại Hoang Nô cũng nhịn không được nữa, nhào nhào ôm quyền, chủ nhân, ngài đây là, nếu không chúng ta dọc theo đường cũ trở về, cùng phản tộc tử chiến được rồi. Đúng vậy a, dạng này cũng không phải biện pháp a. Hoang Nô bọn họ mặc dù không nói Dương Trần cử động lần này hoàn toàn vô dụng, có thể nói ngữ bên trong lại là không ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, hỏi ngược lại, các ngươi có thể liều đến qua phục sinh yêu tộc sao? Hoang Nô bọn họ nghe vậy, tất cả đều lắc đầu, nhưng do dự một chút, hay là kiên trì nói ra, nhưng ít ra chết có tôn nghiêm cùng đem phản tộc tiêu diệt, các ngươi lựa chọn loại nào? Dương Trần lại hỏi, đương nhiên là loại sau. Hoang Nô bọn họ nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đối với phản tộc phẫn hận đã xâm nhập trong lòng, có thể vừa nghĩ tới ra ngoài vô vọng, liền thở dài một hơi, nói ra, thế nhưng là, chúng ta không cách nào thoát ly Hoang Trận Lâm a. Ai nói? Dương Trần cái gì cười một tiếng, lập tức ánh mắt quét nhìn một vòng, nhắm lại hai mắt. Hoang Nô bọn họ nghe vậy, tất cả đều sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ không hiểu. Chủ nhân mà nói, là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta có thể ra ngoài? Sao lại có thể như thế đây? Chỉ cần trận pháp tồn tại, vân vân, chẳng lẽ chủ nhân muốn phá trận? Hoang Nô bọn họ ngắn ngủi kinh ngạc, bỗng nhiên ý thức được Dương Trần lời nói ở trong hàm nghĩa. Lúc này cười khổ dao động ngẩng đầu lên, cái này Hoang Trận Lâm thế nhưng là cấp 7 trận pháp. Chỉ có thần vương cảnh cấp bậc cường giả mới có thể có thực lực phá vỡ, mà Dương Trần thực lực tăng thêm huyết ma mặt nạ cũng mới bất quá sinh tử cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Căn bản vô vọng, trước đó Dương Trần cùng Viêm lão chiến đấu, liền có thể nhìn ra điểm này. Bọn hắn giao chiến sóng xung kích, cũng chỉ có thể sơn phong nơi này, sinh ra chấn động mà thôi. Man Mãng cũng là lắc đầu, cười khổ nói ra, khả năng chủ nhân vừa tới Hoang Trận Lâm, đối với nơi này còn không tính hiểu rất rõ. Ai nói ta không hiểu rõ? Lúc này, nhắm mắt ở trong Dương Trần, bỗng nhiên mở ra hai mắt, lật tay một cái, đem 50 miếng ngọc giản rối loạn lấy vứt cho Hoang Nô bọn họ, cười nói ra, các ngươi riêng phần mình kiểm tra một chút đối phương ngọc giản, nhìn xem có thể có chỗ thiếu sót. Hoang Nô bọn họ nghe vậy, theo bản năng xem xét ngọc giản, mới đầu bọn hắn cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Nhưng thời gian dần trôi qua, lại là phát giác, mặt khác Hoang Nô ngọc giản có cùng mình ký ức chỗ khác biệt. Mảnh khu vực này cũng không chính xác, ta chỗ này xuất hiện chí ít hai nơi, miếng ngọc giản này sai lầm khu vực càng nhiều. Hoang Nô bọn họ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, ở chỗ này gần vạn năm lâu, lại còn sẽ sai lầm. Dương Trần mỉm cười, lại lấy ra 50 miếng ngọc giản, sau đó khắc lục thành chính mình trong đầu còn sót lại hình vẽ. Nói ra, các ngươi kiểm nghiệm một lần, nhìn xem ngọc giản này có thể có cái gì chỗ sơ suất. Hoan Nô bọn họ riêng phần mình tiếp nhận ngọc giản, không bao lâu liền phát hiện cùng mình trí nhớ chỗ khác biệt, nhưng bọn hắn không dám tùy tiện vạch, mà là hỏi thăm mặt khác Hoang Nô, lấy được kết quả lại là chính mình sai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa nén hương qua đi, yêu nô bọn họ thống nhất hồi đáp, chủ nhân, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Dương Trần thấy thế, lúc này mới an tâm, lập tức lại là lấy ra 50 miếng ngọc giản, đem bên trong khắc lục xuống tin tức, liền phân phát xuống dưới. Hoang Nô bọn họ lần nữa tiếp nhận ngọc giản, liếc nhìn một chút, chính là phát giác, trong đó chỉ có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là vận chuyển tu vi, dẫn động hoang trận lâm man hoang sương mù. Hai là đem hoang trận lâm sơn phong na di vị trí. Khác biệt duy nhất chính là mỗi một vị Hoang Nô đều có đặc biệt khu vực, mà lại những khu vực này là bọn hắn bình thường tuần sát địa phương, đều hết sức quen thuộc. Chủ nhân, ngài có chỗ không biết, hoang trận lâm sơn phong căn bản là không có cách na di. Đúng vậy a, từ đây trận bố trí thành công đến nay chưa từng có biến hóa mảy may. Phản tộc thử qua vô số lần, đều không có bất kỳ kết quả gì. Yêu nô bọn họ nhao nhao mở miệng. Bọn hắn tại hoang trận lâm gần vạn năm lâu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua có tòa nào sơn phong na di qua vị trí. Không chỉ như thế, bọn hắn tiền bối cũng chưa từng có lưu lại bất luận cái gì nghe đồn. Dương Trần nghe vậy, cười nói ra, vài vạn năm không có di động qua, cũng không đại biểu không thể. Các ngươi đi hành động đi, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, nhất định phải dựa theo ta quyết định thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Hoang Nô bọn họ nghe vậy, mặc dù cũng không tin tưởng, thế nhưng chỉ có thể ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Về phần Man Mãng thì lưu tại Dương Trần bên người, bởi vì hắn phụ trách khu vực chính là Dương Trần vị trí. Chờ đến Hoang Nô bọn họ tất cả đều rời đi, Dương Trần lại tĩnh tâm tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đại Hoang Quyết cảnh giới đang không ngừng tăng lên lấy. Tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, cửu trọng, đảo mắt một ngày thời gian lặng yên mà qua. Dương Trần Đại Hoang Quyết cảnh giới đã đạt đến hóa linh cảnh cửu trọng thiên trình độ. Giờ phút này hắn hấp thu luyện hóa man hoang mê vụ tốc độ là ban đầu gấp mấy chục lần. Oanh, sau đó một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên từ hắn thể nội phun trào mà ra. Thanh âm này mặc dù không lớn, có thể rơi vào Man Mãng trong tai lại là dường như sấm sét. Man Mãng chỉ cảm thấy Dương Trần trên người uy nghiêm càng ngày càng cường đại. Hắn hiểu được đây là Đại Hoang Quyết có tính thực chất đột phá, đi vào phong thiên cảnh báo hiệu. Đúng vậy, Đại Hoang Quyết cảnh giới đích đích xác xác tăng lên tới phong thiên cảnh trình độ. Dương Trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng hưng phấn dáng tươi cười. Bây giờ Đại Hoang Quyết hấp thu man hoang mê vụ tốc độ là dĩ vãng gấp trăm lần trở lên. Lập tức hắn chậm chậm mở ra hai mắt, dò hỏi, Man Mãng, chuẩn bị thế nào? Man Mãng nghe vậy, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hồi đáp, hồi bẩm chủ nhân, tất cả Hoang Nô đều đã vào chỗ. Rất tốt, có thể bắt đầu áp dụng kế hoạch. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, đúng. Man Mãng ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó hắn tu vi phun trào ở giữa, dung nhập vào bên cạnh một ngọn núi bên trong. Một cỗ kỳ dị chấn động lập tức coi đây là tâm, tràn ngập hướng toàn bộ hoang trận lâm. Chốc lát sau, còn lại Hoang Nô đáp lại cũng truyền vang mà quay về. Vui có buồn có,